Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 37, cuộc thi Idol Wealthy. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tụi nó đã có mặt tại trường. Không khí nhộn nhịp hơn hẳn khi các thí sinh có tiềm năng đặc biệt thi đấu với nhau. Ai ai cũng nóng lòng là vì từ cuộc thi này, trường sẽ chọn ra 50 người giỏi nhất đi thi nam. Nữ thần cùng trường DE. Bọn hắn không tham gia vì đã là thành viên của hội học sinh rồi. Cho nên lớp 11A có tụi nó. Peter và Min tham gia. Hằng năm, người ấm giải nhất là Min và Peter. Cả hai nhận được danh hiệu cặp đôi song ca hay nhất nhưng năm nay ai biết được. Thể lệ cuộc thi như sau. Mỗi lớp chọn ra đại diện để thi. Cả lớp thi luôn cũng được. Sẽ có 3 phần thi. 1. Trang phục tự do, có thể kèm theo biểu cảm. Chỉ nữ thi. 2. Tài năng, các thí sinh có thể lập làm nhóm để biểu diễn nhảy múa tùy. Phần này thi 2 lần. 3. Đối đáp, chọn đại diện và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Sau một buổi học căng thẳng tụi nó quyết định sẽ di cư đến trung tâm mua sắm. Cùng Sally dạo quanh một hồi cũng chọn được vài bộ ưng ý, đúng 7 giờ. Tụi nó xuất hiện, mọi người tất bật trong hậu trường để thay đồ riêng tụi nó vẫn điềm tĩnh. Một vài đứa con gái đi ngang khinh bỉ. Hừ, tụi bây chỉ là thứ rác rưởi. Làm sao sánh bằng chị Min? Một nhỏ nói, cô xem lại cô đi đã. Cứ lo nịnh bợ người ta mà không quan tâm bản thân mình đang chết dần chết mòn đó. Tụi nó kể cả Sally đồng thanh hét vào mặt nhỏ. Mày, hừ. Tao sẽ chống mắt lên coi tụi bay. Nhỏ dậm chân ầm ầm. Chống mắt thì mỏi mắt. Có gì đâu. Đồng thanh tập hai kèm theo cái nhún vai. Nhỏ đó tức quá kiếm cớ hại tụi nó nhưng đã bị hắn phát giác và ẻm đã đi đời. Trước khi vào phần căng thẳng của cuộc thi thì hiệu trưởng mời bọn hắn lên hát một bài như ủng hộ tinh thần cho các thí sinh. Bọn hắn cũng bằng lòng lên hát bài I Like You của ESO và gửi lời chúc may mắn đến với các bóng hồng của cuộc đời mình. Tiếng MC vang lên báo hiệu vòng 1 bắt đầu. Cả đám con gái của các lớp bước lên cùng với CD quay các biểu cảm đáng yêu đã được ban tổ chức lưu vào. Min hôm nay rất nữ tính với đầm trễ vai màu hồng phấn ngắn hơn gối. Nếu nó là váy đuôi cá thì sẽ bớt diêm dúa hơn. Còn tụi nó ăn mặc đơn giản như một buổi prom bạn bè bình thường. Jenny và Mindy cùng phối chân váy bút chì thiết kế lạ mắt cùng sơ mi một màu khá thoáng. Emily nhẹ nhàng với chân váy manlit xanh navy và sơ mi trắng không cổ tinh tế. Còn nó mới thật sự nổi bật với chân váy ren trắng xòe bồng bềnh mix sáo lỡ sequin lấp lánh màu nâu cam. Trông nó rực rỡ như một nàng công chúa. Cả khán phòng như vỡ òa trước vẻ đẹp của tụi nó. Trong khi ba đứa kia thân thiện tươi cười thì khí thế ngất trời của nó làm các thí sinh khác phải kiêng nể mà tránh xa kể cả Min. Rồi các đoạn clip lần lượt phát lên. Tới lượt clip của Min. Tất cả cùng hô hào cổ vũ trước những hành động của cô. Nhưng tới tụi nó thì cả trường mới hưng phấn hơn. Tụi nó cùng quay chung một clip do bọn hắn chỉ đạo. Đầu tiên là hình ảnh 4 cô nàng giới thiệu bằng tiếng Hàn có phụ đề. Sau đó là những cảnh quay solo audio của tụi nó. Bọn con trai phấn khích hú hò. Cả Min cũng ngạc nhiên. Tụi nó quả thật rất đáng yêu. Bọn hắn đang quay còn không kìm lòng được mà nhào lại hôn tới tấp rồi mắc không quay lại cả trăm lần. Tới vòng 2, vòng thi tài năng, lần lượt và tới phần biểu diễn của Min và Peter. Hai người song ca bài tình yêu mình chút xíu của Phạm Hồng Phước và Mina. Peter lãng tử với guitar còn Min tinh tế với mái tóc bồng bềnh cài hoa. Và tiếp là phần solo của Min với bài hát Nắng Vàng Biển Xanh và Anh Cũng của Mina. Ai cũng nghĩ Min giành chắc phần thắng nhưng không. Cả khán phòng chỉ thật sự hưng phấn khi tụi nó bước ra với áo chen cốt sáng màu và mái tóc cột cao. Lần này tụi nó biểu diễn Im A Loner của CN Blue, nó hóa thành Dung Yong Hoa nhận phần hát chính và guitar. Emily hóa thành Lee Yong Win hát và guitar chính, Jenny là chàng Lee Jung Shin đảm nhận guitar bass, cuối cùng Mindy hóa thành Kang Min Hyuk đảm nhận drum kit. Ochea Ochea, Ochea Ochea, Bopa Nareo Bopa Teteok Baro Izunununba, Zopa Imi Nionian Didan Ziosun Bogo Isel, Check It 1 2 3 Sikaban Yunman Chioda Bonunge, Mao An Haido Deun Saram Sang Ginyeo Ara, Ghi đến đây thôi nhá. Tụi nó vừa chơi nhà cụ vừa hát vừa nhịp chân trông rất cá tính. Nó như hòa mình vào bài hát, tay làm các hành động y hết dung yong hoa. Cả bốn đứa hòa theo điệu nhạc rock làm cả trường phấn khích nhảy theo. Khi kết thúc bài hát lập tức bóng tối bao trùm. Mọi người phía dưới không nhìn thấy rõ tụi nó ở đâu thì nghe tiếng nhạc của bài So Crazy vang lên. Hình ảnh menwe vừa rồi đã nhanh chóng thay thành hình tượng nữ tính quyến rũ với short trắng và áo phông thủ thủ cùng nón hải quân. Tụi nó thỏa sức nhảy múa, những động tác điêu luyện quyến rũ như hấp hồn các nam sinh. Nữ sinh còn rớt nước miếng nữa ấy chứ, bọn hắn còn đơ người nhìn theo còn tai thì chăm chú lắng nghe từng câu chữ của bài hát. Kết thúc phần nhảy và hát, tụi nó nháy mắt một cái rồi luyến tiếc đi về hậu trường. Các cậu thật tuyệt, Min cười giơ ngón cái lên. Hi hi, cảm ơn, tụi nó cũng cười. Đê, bác, Sally mở to miệng dù biết trước kết quả. Rồi làm tổ ở trong rồi kia. Nó trêu, hừ, chị là đỉnh nhất. Cô nhe răng cười, khéo nịnh, nó bẹo má cô. Các con làm tốt lắm. Ba hắn từ đâu đi lại? Ô, apa, nó nhào lại ôm chầm lấy ông. Chào ba đứa và Sally nghiêm chỉnh chào. U cầm, thôi các con lo chuẩn bị cho phần thi tiếp kìa. Ông nhắc nhở hôn nó một cái rồi đi mất. Bố chồng nàng dâu, Sally xoa cằm, nghĩ cái gì thế hả? Nó hét rồi xách dép chạy theo cô. Em có nghĩ gì đâu. Cô đau khổ than, còn ba hắn nghe tiếng nói vọng lại mà lắc đầu cười. Bọn tiểu quỷ này quả thật. Chật chật, MC lại lần nữa thông báo. Tất cả các cô gái nhanh chóng tiến đến sân khấu nhìn vào ban giám khảo. Riêng nó vẫn lo vẫy tay với hắn, mà quên giới thiệu ban giám khảo. Hiệu trưởng, phó, Kin, Anna và, ba hắn, hỏi Emily, cô trả lời, hỏi Jenny, cô trả lời, nếu được quyền ngược đãi vậy bạn sẽ ngược đãi ai? Cái gì, Kin hỏi Mindy, em nghĩ sẽ là chồng tương lai ạ, đó là đặc quyền của phụ nữ. Mình đẹp mình có quyền phải không? Cô bình thản trả lời và nhìn về phía Jason. Kin cố nén cười trước cách ứng xử của cô em. Trung học Wealthy được gọi là trường của con nhà giàu. Là nữ sinh của trường. Bạn có nhận định gì về điều này? Hiệu trưởng hỏi Min, quan điểm này sai lầm. Nhất là với bản thân em. Gia đình em khá giả. Bố mẹ em chắt chiu cho em đi học để em có thể vươn xa và độc lập. Em rất tự hòa về điều này. Cô nhanh chóng trả lời. Là nữ sinh trung học DE, bạn quan niệm thế nào về sống thử? Anna ôn nhu hỏi nó với ánh mắt yêu thương. Sống thử không hề là một điều xấu. Tuy nhiên với các bạn nữ cần cân nhắc thật kỹ vì nhiều khi nó khiến phái nữ thiệt thôi. Nhưng sống thử cũng không phải tốt, nên nhận định sống thử có xấu xa hay không là tùy thuộc vào quan điểm và cách sống cá nhân của mỗi người. Nó điềm đạm trả lời. Cảm ơn các em, tất cả ban giám khảo đồng thanh. Sau năm kiểm tra kết quả phiếu bầu từ hai vòng đầu và điểm từ ban giám khảo thì tên MC điển trai cũng lên sân khấu. Khẽ khuấy động khán phòng căng thẳng bằng vài câu bông đùa nhưng MC lập tức vào vấn đề chính. Chà, trên tay mình là kết quả phần thi đây. Các bạn có háo hức không? Anh ấy hỏi, có. Đồng thanh, vậy mình sẽ đọc kết quả vòng một trước. Năm thí sinh có nhiều phiếu bầu nhất là Andrena 2.000 phiếu, Emily 1.990 phiếu, Mindy 1.980 phiếu, Jenny 1.985 phiếu và Min 1.900 phiếu. OHHH, tất cả đều bất ngờ khi Hoa Khôi nhiệm kỳ xa tít đằng xa. Vòng 2 và 5 thí sinh có số phiếu bầu nhiều nhất là Andrena, Emily, Mindy, Jenny 2.000 phiếu và Min, Peter 1.999 phiếu. OHHH, lại ngạc nhiên, vòng 3 với 5 bạn cao điểm nhất là Andrena nhận được 10 điểm tuyệt đối, Emily 9, 8 điểm, Mindy 9, 5 điểm. Jenny 9, 5 điểm và Min 9, 4 điểm. OHHH, lại ngạc nhiên, vậy là đã rõ. Thần tượng âm nhạc của Wealthy năm nay là tứ đại hot girl từ trung học NE. Sau câu nói của MC là tràng vỗ tay của các bạn học sinh vang lên. Nhận giải thưởng và ùa về hậu trường ôm lấy bọn hắn. Bà xã giỏi lắm, Aubrey bẹo má Emily, hi hi, yêu anh, cô e thẹn hôn má anh. Em là đỉnh nhất, Jason giơ ngón cái lên. Em mà, Mindy tự tin vỗ ngực rồi hôn chụt vào môi anh. Thấy em sao hả, Jenny vênh mặt, hừm, tuyệt, anh cười, chứ sao, cô hài lòng nhào vào lòng anh, khen em đi chứ, nó xị mặt nhìn hắn, thưởng được không, hắn hỏi, được, phần thưởng của hắn là một nụ hôn nồng cháy phủ lên môi nó. Sao, hắn nhướng mày, tạm, nó nhún vai, gì, hắn chẻ môi. Rồi cả đám kéo nhau đi ăn nhưng một vấn đề lớn gây tổn hại đến thanh danh của Jenny và là điều kiện cho tâm hồn đen tối của tụi nó bộc phát. Vấn đề đó là gì? Hãy chờ xem nhá, cách chương.